Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 230, kéo càng đạt người lên tuyến. Lại cùng Shiratori lẫn nhau sỉ nhục một hồi. Mizumasuki mới nhớ tới đến mình trước kia mục đích. Lại đi tới những kia bị đảo búp bê phía trước cha xem gia đình điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Những này búp bê không phải chi ba cái kia 2D cuồng ma trong nhà loại kia rất sống động garakit. Mà là một ít kết cấu đơn giản. Phong cách khác biệt món đồ chơi búp bê. Tuy rằng không thấy được cụ thể thành tựu. Có điều Mizumasuki cảm thấy hẳn là đến từ các nơi trên thế giới dân tục búp bê. Bởi vì trong đó có như vậy mấy cái hoa văn hãy cùng Nga bộ oa như thế hẳn là xuất phát từ phòng. Ngừa lạc hôi không tốt thanh lý. Những này búp bê đều cầm trong suốt á khắc lực hộp chứa. Vì lẽ đó cũng dễ như ăn cháo bị người điên đảo. Những kia búp bê thê thảm ở trong hộp đầu dưới chân trên vòng vo dựa vào. Mizumasuki giác cho chúng nó trong ánh mắt đều đang kêu oan, mèo. Lại là một tiếng mèo kêu. Con kia gọi là Nobel mèo đột nhiên từ thả búp bê cái giá mặt sau trốn ra. Dọa Mizumasuki giật mình, rõ ràng cái kia Toshihisa Manda vừa mới đem nó ôm đi. Lẽ nào là sinh đôi mèo lần này Mizumasuki không chút khách khí nắm lấy con kia mèo. Mang theo nó sau gáy đi tới trước cửa. Đem nó hướng về đã hai tay trống trơn Toshihisa Manda ném đi ra ngoài, làm sao khiến cho. Liền chỉ mèo đều xem không được. Câu nói này không phải đối với Toshihisa Manda nói. Mà là đang trách móc gác cổng Seonji Aritomo nhìn thấy Toshihisa Manda hai tay trống trơn. Mizumasuki liền xác định con mèo này chính là vừa nãy Nobel. Đồng thời Toshihisa Manda lại bị Mizumasuki ở trong lòng đánh tới bộ dạng khả nghi nhãn mác. Ngồi ổn đệ nhất kẻ tình nghi vị trí Mizumasuki sau khi đi vào. Bị tức nhưng không có cách phản bác, Seonji Aritomo liền cùng Toshihisa Manda tranh lên. Còn nội dung là cái gì Mizumasuki không có hứng thú ngã trái ngã phải búp bê không nhìn thấy cái. Gì khả nghi đồ vật. Mizumasuki càng làm sự chú ý đặt ở cái khác đồ cất giữ lên lượng lớn điên đảo đồ vật rất có thể. Không sai. Thế nhưng ở bên trong không có bị điên đảo đồ vật trái lại cũng tương tự rất khả nghi người chết. Đại khái có thể tính được với là một cái chuyên nghiệp cấp nhà siêu tập. Tuy rằng đồ cất giữ đại thể có món đồ chơi khuynh hướng. Có điều xác thực đa dạng chủng loại đa dạng, chỉ có điều những kia đồ cất giữ đại khái sở dĩ không. Có bị đổ tới. Chỉ có điều là bởi vì hình dạng không thích hợp mà thôi đi. Tỉ như những kia to nhỏ khác nhau chất liệu không giống kim tự tháp mô hình thanh tra. Bên này có chút vấn đề, một vị Yamagata Kinmochi nói rằng đợi được Mizumasuki đi tới giải thích. Thanh tra ngài xem, đây là người chết bên cạnh ngăn kéo. Ta nghĩ người chết bị tập kích thời điểm ngay ở ngăn kéo ngay phía trên hoặc là bên cạnh. Thế nhưng nơi này máu me tung tóe, có một chút không tự nhiên địa phương, ta xem một chút Mizumasuki quan sát một chút, ngăn kéo ở cảnh sát đến thời điểm chính là lôi kéo hắn biết. Hiện tại nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy ngăn kéo khe trượt có chút biến hình. Hiển nhiên ngăn kéo bị từ cho tới dưới đập từng tới hơn nữa trên đất còn có thể lấy ra cùng ngăn. Kéo cùng sắc vụn gỗ. Không khó cho rằng quá trình này ngay ở trước đây không lâu phát sinh. Hơn nữa thi thể người chết liền ở bên cạnh bị phát hiện. Tự nhiên sẽ được người chết ở mở ra ngăn kéo trước bị tập kích. Sau đó thân thể tầng tầng nện ở ngăn kéo lên. Sau đó chậm rãi trượt chân trên đất có thể tưởng tượng được. Mở ra trong ngăn kéo. Ở một ít vở những vật này phẩm mặt trên tất cả đều là phun dòng máu ở Yamagata Kinmochi vạch ra dưới. Mizumasuki nhìn thấy hai cái đặc thù vết máu. Hai người này vết máu biên giới cũng không phải là quy tắc. Mà là chỉnh tề bình tiết diện, cũng là nói nơi này vị trí đã từng có một cái đồ vật. Cái kia hai giọt huyết một nửa lạc ở cái kia đồ vật lên. Nửa kia ở phía dưới trong sổ. Sau đó ở cảnh sát đến trước bị người lấy đi hai giọt huyết vừa vặn nên ở như vậy đồ vật hai bên. Trái phải. vì lẽ đó có thể được như vậy đồ vật nhỏ bé. Không đủ 9 cm, cụ thể đo đặc hẳn là 8 x 9 cm. Có điều hai giọt huyết phân biệt ở hai cái không giống vỡ lên. Nói không chắc sẽ có di động cũng khó nói, có điều cũng có thể mặt trên có hai loại đồ vật. Có điều cái này xác suất hơi nhỏ, đi tra một chút. Vừa mọc ra 8 x 9 cm đồ vật đều có cái gì? Phạm vi là thông thường sẽ thả ở trong ngăn kéo đồ vật, Mizuma Suki thuận miệng phân phó nói. Cũng chưa nói rõ ràng là ở mệnh lệnh ai, cha làm sao cha. Yamagata Kinmochi đám người hai mặt nhìn nhau, ta nếu như biết biện pháp gì tốt không liền nói. Từ từ suy nghĩ đi, Mizuma Suki có chút mất tập trung. Rất không chịu trách nhiệm nói rằng Yamagata Kinmochi đám người nhất thời nghẹn lời. Nhìn Mizuma Suki đi tới cửa, Mizuma Suki sở dĩ mất tập trung. Là hắn đang hoài nghi lấy đi như vậy đồ vật người tuy rằng thông thường tới nói hẳn là hung thủ lấy. Đi, thế nhưng ở cố sự này trong thế giới, vụ án giết người phát sinh sau khi xuất hiện người thứ hai. Lấy đi đĩa mềm sau khi không có lộ ra liền rời đi cũng không hiếm thấy, hơn nữa Mizuma Suki càng lo. Lắng, là ép ở trong lòng hắn khối cự thạch này. Tổ chức Mizuma Suki chính mình cũng cảm thấy hẳn là tâm lý nhân tố. Thế nhưng chính là không khống chế được hướng về tổ chức trên người nghĩ. Bởi vì tổ chức cần thu về đồ vật không phải một lần hai lần. Tỉ như Hirota, giáo sư nơi đó đĩa mềm gin cùng vodka thu về trên đường từ bỏ tiện nghi Mizuma Suki. Yoshiaki Zensum lấn tổ chức máy vi tính được tư liệu gin cắt bỏ trong máy vi tính, thế nhưng Yoshiaki Zen dành trước chứa đựng thẻ cuối cùng rơi vào rồi Mizuma Suki trong tay. Iris chỉ tìm cái kia phần tổ chức danh sách thành viên thất bại. Danh sách sau đó cũng đến Mizuma Suki trên tay, như thế vừa nghe thật giống tất cả đều bởi vì Mizuma Suki thất bại. Thế nhưng này chỉ là bởi vì Mizuma Suki biết đến chỉ có những này mà thôi. Tổ chức lại bí ẩn thu về bao nhiêu Mizuma Suki không biết đồ đâu. Không làm được lần này cũng là tổ chức tác phẩm đây. Cái kia Mizuma Suki còn có nhường hay không Yamagata Kinmochi bọn họ dọc theo cái này tra được. Vừa muốn những vấn đề này, Mizuma Suki đi thẳng đến ngoài cửa. Toshihisa Manda cùng hắn biên tập tựa hồ lại cùng Seonji Aritomo ầm ĩ lên, lại làm sao? Mizuma Suki không cảm thấy chuyện vừa rồi có thể làm cho bọn họ ồn ào đến hiện tại. Cảnh sát tiên sinh, là như vậy. Tuy rằng đệ tử bị người giết hại để ta rất thương tâm. Thế nhưng ta nhất định phải trở lại công tác. Vừa hoàn thành bản thảo Tiểu Diệp cũng còn chưa kịp đưa đến xưởng in ấn. Nhưng là ngươi vị này thủ hạ không cho ta rời đi. Toshihisa Manda nhìn thấy Mizuma Suki đi ra. Lập tức tiến lên nói rằng Mizuma Suki nhìn thấy. Lần này con kia gọi là Nobel mèo xám bị Toshihisa Manda ôm vào trong ngực, thật không tiện. Không thể để cho các ngươi rời đi hiện trường là ý của ta. Mizuma Suki cũng không có để Seonji Aritomo giang nồi dự định. Bởi vì người chết người quen không nhiều. Theo hiện trường từng bước điều tra, ta cần phải tiếp tục tìm các ngươi hỏi một vài vấn đề. Tự nhiên tạm thời không thể để cho hai vị tùy ý rời đi. Còn có vấn đề gì? Có thể hay không nhanh một chút? Toshihisa Manda rất thiếu kiên nhẫn nói. Không nghe rõ sao? Hai chúng ta đều có công tác muốn làm. Làm lỡ xảy ra đại sự, sinh hoạt vốn là tràn ngập bất ngờ. Kính xin bình tĩnh đừng nóng, Mizuma Suki căn bản chưa hề đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Hỏi trước vấn đề thứ nhất. Có người nói người chết có dằn vặt người giúp việc quen thuộc. Ngài biết không? Nói xong liếc mắt nhìn hơi xa một chút đang tiếp thụ hỏi dò Ichimura Thái Thái, đúng. Tỉ như đem bánh bích quy nghiền nát vung đâu đâu cũng có loại hình. Để Ichimura Thái Thái đau đầu cực kỳ. Trước ta có nghe các ngươi nhắc tới điên đảo chuyện. Ta nghĩ chính là Hiramoto trò đùa dai đi. Toshihisa Manda nói rằng, làm sao ngươi biết chúng ta nói. Chính là cái gì điên đảo. Không phải thi thể. Hung khí điên đảo. Mizuma Suki hỏi tới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.